Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2673. Chương 2673. Lầm bà lầm bầm. Lâm Thành Phi, hắn không phải đi Thiên Nguyên Thiên Hạ sao? Vậy mà vào lúc này trở về. Người nào nói cho ta biết hắn mãi mãi cũng không cách nào trở về? Mấy người thấp tiếng giống giận, có thể nghĩ Lâm Thành Phi đột nhiên đến, cho bọn hắn mang đến cái dạng gì tâm lý áp lực. Huyễn Y cũng là mi đầu hơi nhíu, cái kia vốn là sắc bén khuôn mặt, lúc này vậy mà hiện ra một chút nhẹ nhõm, coi như trước lúc rời đi, Lâm Thành Phi cũng đã dùng từng tràng so đấu đấu pháp, chứng minh hắn thực lực, có thể nói, tại toàn bộ thế giới phàm tục, trừ Lâm Thành Phi, không có bất kỳ người nào có trực diện trắng như xương tư cách. Những cái kia trước đó đứng tại trắng như xương trước mặt người, cơ hồ đều tại hắn vẫy tay một cái, biến thành cho bụi. Cái kia tòa nhà trong lầu các, cơ hồ tất cả mọi người đều trong nháy mắt rơi vào cuồng hỉ bên trong. Trở về, hắn trở về. Tiểu hoàn tử một đôi mắt tựa hồ cũng sáng ngời rất nhiều, nhìn qua cửa lớn chỗ phương hướng, vui mừng không thôi. Nhiều ngày như vậy, hắn còn biết trở về nha. Tiền Ninh Nguyệt tiếng hừ lạnh nói ra, ta còn tưởng rằng hắn sớm chính ở đằng kia vui đến quên cả trời đất. Không cần chúng ta, cái này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người oán trách liếc nhìn nàng một cái. Xin nhờ, ngươi cho tới bây giờ liền không có thuộc về qua hắn có được hay không? Đã như vậy, từ đâu tới không muốn loại thuyết pháp này? Đường Phỉ Phỉ nhẹ nói, có điều, hắn chỉ có một người, lại là những người này đối thủ sao? Mọi người ở đây, có lẽ chỉ có Đường Phỉ Phỉ đối Lâm Thành Phi thực lực không rõ ràng lắm. Hoa Ẩn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, những người này ở đây trước mặt hắn, tất cả đều là tôm tép nhãi nhép. Chúng ta cái gì đều không cần lo lắng, chờ lấy hắn tới cứu chúng ta là được. Có thể nói, chúng ta bây giờ đã an toàn. Lâm Hoàng Sơn vừa tức vừa cười. Tiểu tử thúi này, các loại gặp hắn, ta không phải trừng trị hắn một trận không thể. Lý Nga bất mãn nói, hài tử thật vất vả trở về, ngươi làm gì muốn thu thập hắn? Hắn phạm cái gì sai? Đừng tưởng rằng ngươi cái này người làm cha có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Hoàng Sơn thần sắc trì trệ, lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng chính là nói một chút mà thôi a. Thật để hắn thu thập, hắn chả không nỡ ra tay đây. Gian phòng bên trong người đang nghe Lâm Thành Phi thanh âm về sau, tâm thần tất cả đều buông lỏng rất nhiều. Mấy cái kia Trường Bạch Kiếm phái người cũng chỉ là hoảng hốt một lát, cái kia đi đầu người liền trầm giọng nói ra, trong thời gian ngắn hắn vào không được, chúng ta nắm chặt thời gian thì giải quyết Huyền Y, sau đó theo khác một cái cửa ra rời đi, rất hoàn mỹ kế sách. Huyễn Y ha ha cười nói, nắm chặt thời gian giải quyết ta, đến a. Trong tay Bạch Liên tản ra thánh khiết quang mang, tựa hồ cũng bắt đầu không kịp chờ đợi muốn nghênh chiến những thứ này kẻ địch mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người bên tai lại vang lên một câu, chư vị tiền bối, vãn bối Lâm Thành Phi đến đây tiếp kiến, còn mời chư vị tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Tiểu hoàn tử khí dậm chân, cái này ngu ngốc, còn hô cái gì hô nha, vọt thẳng tiến đến không là được. Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian a. Trường Bạch Kiếm phái người, người người tay cầm trường kiếm, siêu siêu siêu vài tiếng, hiện lên hình tam giác, trực tiếp đem Huyễn Y vây quanh ở chính giữa. Trường Bạch Kiếm trận, có ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay tuột tay mà ra, cũng không có vọt thẳng hướng Huyễn Y, ngược lại vây quanh nàng không ngừng xoay tròn bay múa. Ba thanh kiếm vạch ra từng đạo kiếm mang, tại khoảng cách Huyễn Y 3 mét bên ngoài, như là xây hạ một đạo người bình thường khó có thể vượt qua tường vây. Đem huyễn y vây ở bên trong, Trường Bạch kiếm phái Trường Bạch kiếm trận, có thể nói là uy lực bọn họ môn phái uy lực mạnh nhất trận pháp. Không có cái thứ hai, trận pháp này yêu cầu cực cao, không có văn đạo cảnh tu vi, đều không thể phát huy ra trận pháp này một phần vạn uy lực. Cũng chỉ có đến văn đạo cảnh, ba người phối cùng thi triển, mới có thể phóng xuất ra kinh thiên động địa uy lực. Mà bây giờ, đối với huyễn y dùng ra Trường Bạch kiếm trận, là ba cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, ba thanh trường kiếm, vây quanh huyễn y bay càng lúc càng nhanh, đến sau cùng, coi như lấy ảo theo nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tựa như mỗi đạo cái bóng đều là kiếm, lại hình như mỗi một đạo đều không phải là hàng thật giá thật kiếm. Đương nhiên, Trường Bạch kiếm trận khẳng định không có khả năng vẻn vẹn chỉ là mê hoặc địch nhân đơn giản như vậy. Làm cái này ba thanh kiếm tốc độ đạt đến đỉnh điểm thời điểm, một đạo kiếm mang trong lúc đó xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt về sau, một đạo dường như tia chớp quang mang hướng về huyễn y chỗ phương hướng thẳng bổ xuống. Đây mới là cái này kiếm trận tránh thức chỗ đáng sợ. Ngưng tụ ba thanh kiếm kiếm khí cùng ba cái kiếm đạo cao thủ chân khí, bay ra đến bên trên bầu trời, dẫn thiên lôi hạ phàm, thiên lôi chu địch, tu đạo người cường đại vô cùng, tu vi càng cao, càng có thể trưởng khống thường nhân không thể tưởng tượng lực lượng. Thế mà, cùng tránh thức thiên địa chi uy so ra, dạng này lực lượng vẫn là quá nhỏ bé. Tỉ như thiên lôi cũng có thể xưng là thiên phạt, đến từ thượng thiên trừng phạt. Cho dù là tu đạo người, mặt đối thiên lôi cũng phải đau đầu nửa ngày. Chớ nói chi là, đây là bị cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí cùng chân khí triệu hoán mà ngày nữa lôi. Lúc này, lại một thanh âm truyền tới, vẫn là Lâm Thành Phi, chư vị tiền bối, ta đếm ba tiếng, nếu là ba tiếng về sau, chư vị vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, ta cơm hộp các vị gặp phải ngoài ý muốn. Tiểu hoàn tử thật bị tức khóc, hắn làm sao đột nhiên thì ngốc đến loại tình trạng này. Còn ở bên ngoài chơi liều cái gì đâu, tranh thủ thời gian tiến đến a. Sư phụ ta cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Lâm Hoàng Sơn chừng lấy Lý Nga, ta muốn quất hắn, ngươi còn ngăn đón ta không? Lý Nga im lặng lắc đầu, không ngăn cản, không ngăn cản. Tại giải yêu các những ngày gần đây, tất cả mọi người đối với các nàng không tệ, bây giờ người ta đều có lớn như vậy nguy hiểm, chính mình nhi tử còn ở bên ngoài kỳ kỳ oai oai. Quất hắn, hung hăng quất, làm sao quất đều không quá phận, đối mặt cái này bất chợt tới thiên lôi, huyễn y cũng không có quá lớn phản ứng, dường như sớm đã ngờ tới tình cảnh này sẽ tới đồng dạng. Khóe miệng nàng ngậm lấy khinh thường nụ cười, trong tay màu trắng hoa sen, đã từng mảnh tản ra, trôi nổi ở chung quanh nàng, mỗi cánh hoa chỗ phát ra quang mang, tất cả đều nối liền cùng một chỗ, hình thành một màn ánh sáng, đem nàng và trên đỉnh đầu thiên lôi làm hai thế giới. Phanh, thiên lôi trùng điệp rơi vào cánh hoa tạo thành màn sáng phía trên. Cả tòa núi đều tựa hồ theo rung động một chút, mà huyễn y lại chỉ là thân thể hơi hơi lay động một chút, sắc mặt tái nhợt mấy phần, chung quanh thân thể màn sáng lại không có thay đổi gì. Chống nổi đạo thứ nhất, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trường Bạch kiếm phái người dẫn đầu lạnh giọng quát nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Huyễn y lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ha ha ha, người kia ngửa đầu cười to. Huyễn y trưởng lão, ngươi chỉ là một nữ nhân mà thôi, làm gì có cứng như vậy xương cốt. Ngươi phải hiểu được, bằng ngươi tư sắc, chỉ cần ngươi nguyện ý cúi đầu, trong thiên hạ này,